đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1058, người nào nuôi nhốt người nào. 1. Nàng không yêu thích bị người nhìn đến như vậy bộ dáng chật vật. Nàng vẫn luôn là vô địch, bất bại, liền tính muốn bại, cũng không thể quá khó nhìn. Bờ vai của nàng nhún nhún, cùng thở dốc tần suất nhất trí, ngực chập trùng không biết. Qua một hồi lâu, dần dần bình phục xuống dưới, môi mỏng hấp hợp, lôi cương, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa nhẹ giọng nhắc tới, nâng lên như hành giống như năm ngón tay. Lòng bàn tay bên trong, có rễ cây leo trèo giống như đốt cháy khét vết tích. Cái này là chống cự lôi cương lưu lại vết thương, theo cánh tay kinh mạch, thẳng đến ngũ tạng nội phủ, ngón trỏ cùng ngón áp út, tại không khống chế được tình huống dưới, sinh ra nhỏ xíu rung động, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện nhật nguyệt tinh luân. Quang huy rơi vào lòng bàn tay, bạch tháp bên ngoài sinh cơ cùng nguyên khí như long quyển hội tụ. Quang mang tán đi, trong lòng bàn tay vết tích, biến mất không thấy gì nữa. Nàng không yêu thích biến hóa, chán ghét bất luận cái gì ảnh hưởng dung nhan, làn da nhân tố tồn tại. Khẽ nhả một hơi, Lam Hy Hòa nói ra, ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, bạch tháp tháp chủ Lam Hy Hòa cùng ma thiên các chủ luận bàn tin tức truyền khắp bạch tháp. Hơn 100 tên tu hành người hội tụ vào một chỗ. Che già măng mọc hướng tuyết sơn chi đỉnh bay đi, giống như là bạch sắc trường long đồng dạng, có người khống chế trường kiếm, có người mở ra pháp thân, lục châu chờ người vừa đuổi tới tuyết sơn chi đỉnh, quay đầu nhìn đến bạch tháp tu hành người, hắn nhóm quần áo bạc hết, dung tại mịt mù thế giới bên trong, nếu như không nhìn kỹ, càng giống là rất nhiều điểm đen bay tới, đó là bọn họ tóc đen, sư phụ. Hắn nhóm giống như không phục. Vu Chính Hải cười nói. Lục Châu khóa mi trách mắng. Không biết tốt xấu. Nghĩ lại, hắn hiện tại dựa vào thủ đoạn gì cùng cái này nhiều tu hành người đối địch đâu. Nếu quả thật vạch mặt, lại không có Thái Huyền Tạp cùng Đỉnh Phong Tạp, kia rất nhiều bạch y tu hành người tại khoảng cách ngàn mét địa phương dừng lại. Liền xa như vậy xa nhìn lấy, không dám tới gần. Tư Vô Nhai cười nói. Hắn nhóm cái này là sợ chúng ta không đi. Ý ở chỗ này đâu. Tiểu Diên Nhi cướp đáp. Chơi không vui. Đồ đần mới lại nơi này. Bạch y tu hành đám người. Hoặc cảnh giác. Hoặc lo lắng. Hoặc sợ hãi. Xa xa nhìn ra xa. Cũng không biết hắn nhóm muốn làm gì. Vu Chính Hải mỉm cười. Khom người nói ra. Sư phụ. Lại chuyện nhỏ nhặt này không phiền phức ngài xuất thủ. Ta tới. Hắn bay về phía trước hơn 10 mét, bên hông bích ngọc đao tại cương khí vờn quanh hạ, bay lên, xuyên thẳng chân trời, nguyên khí giống long quyển chi thế, hướng bích ngọc đao hội tụ, Vu Chính Hải cất cao giọng nói, có ai không phục, hiện tại liền đứng ra, hơn 100 người đội ngũ giống như là liễu rủ đung đưa, nuốt một ngụm nước bọt, vụt, đao cương nở rộ, mấy chục vạn đạo đao cương chỉnh tề sắp xếp lên. Hình thành mâm tròn chi thế. Các hạ hiểu lầm. Ta nhóm là đến cung tiễn lục các chủ. Không phải có ý là địch. Trong đó một tên bạch y tu hành người vội vàng nói. Vu Chính Hải nói ra. Thật sao? Tháp chủ có lệnh tại trước. Ta nhóm sao dám chống lại? Đao cương tiêu tán. Chúng ta đi. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt. Cưỡi trên phù văn thông đạo. Vu Chính Hải thu hồi bích ngọc đao. Theo lấy ma thiên các đám người đạp lên phù văn vòng. Đơn trưởng rơi hạ, vòng sáng dâng lên, hơn 100 người bạch y tu hành người. Hai mặt nhìn nhau, ta không tin tưởng tháp chủ hội bại. Ta cũng không tin, tháp chủ thế nào khả năng hội bại. Sau phương một người nói ra, kia người nhóm đến hỏi a, không sợ tháp chủ trách tội cứ đến hỏi. Nhao nhao muốn chiến trận, đoạt lại mặt mũi. Nhân ra một cái đồ đệ đứng ra, liền đều sợ rồi, ngươi cái này lời ta không thích nghe, cái gì gọi là sợ, lục các chủ tại chỗ, ngươi dám lên, đánh không lại lão, không có nghĩa là đánh không lại tiểu nhân, bạch tháp phương hướng truyền đến Ninh Vạn Khoảnh âm, thanh, ta khuyên các ngươi, ít gây chuyện, không có tháp chủ mệnh lệnh, tự tiện kẻ vọng động, nghiêm trị không tha, chúng bạch y tu hành người cấm như ve mùa đông. Phù văn thông đạo quang hoa biến mất về sau, Lục Châu chờ người chỉ ở thông đạo bên trong chờ đợi một lát, liền xuất hiện tại trong một vùng rừng rậm. Vu Chính Hải quan sát tình huống chung quanh nói ra: "Sư phụ, đến, Hồng Liên." Lục Châu gật đầu, quay đầu nhìn nói với Tư Vô Nhai: "Sớm ngày đem Kim Liên Ma Thiên Các thông đạo đả thông." Tư Vô Nhai nói ra: "Ta sẽ mau chóng cùng Triệu Hồng Phất đẩy mạnh này sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng bên trong liền có thể hoàn thành." Đúng lúc này, rừng cây bên trong truyền đến một trận kỳ quái kêu thảm. Có âm thanh, Thẩm Tất Thân như ly huyễn chi tiễn, lơ lửng giữa khu rừng. Tay bên trong trường kích khẽ nhúc nhích, nguyên khí quấn quanh. Lục Châu đi ra phù văn thông đạo, nhìn về phía nơi xa xanh tươi tốt thụ lâm. Phù văn thông đạo khả năng bị người phát hiện. Bất quá cái này là Bạch Liên thông đạo, cũng là không phải rất trọng yếu. Tư Vô Nhai nói ra, Hải Loa đôi mi thanh tú một triển, nói ra, là hung thú, hung thú, nó giống như đang cầu cứu. Hắn nhóm bừng tỉnh nghĩ lên, Hải Loa tinh thông thú ngữ, đi xem một chút. Đám người cất cánh, hướng phía trước bay đi. Hải Loa theo giữa rừng truyền đến âm thanh, đi đến một phiến trong bụi cỏ. Ánh mắt mọi người rủ xuống, nhìn đến một đầu nằm tại trong bụi cỏ hung thú, máu me khắp người, khí tức yếu đuối. Tư Vô Nhai kinh ngạc nói, anh Chiêu, nó hình dáng thân ngựa mà người mặt, hổ văn mà cánh chim. Cái này không phải anh Chiêu lại là cái gì? Anh Chiêu cánh cũng đều là tiên huyết, giống như là mới từ quỷ môn quan trốn tới. Miệng một hợp, phát ra nghe không hiểu âm thanh. Nó tại nói cái gì? Lục Châu hỏi, cứu mạng. Lục Châu nhìn xem anh Chiêu, khẽ cau mày nói, người nào thương ngươi? Hải Loa lập tức đảm nhiệm đồng thanh phiên dịch, nói ra, hung thú, càng mạnh hung thú, tại đâu? Lục Châu hỏi, hỗn loạn chỗ phía nam, ăn người, muốn ăn thịt người, chấm ngoặc kép. Anh Chiêu âm thanh đứt quãng, dẫn đến Hải Loa phiên dịch thời điểm cũng có chút cả lam. Lục Châu nói ra, ngươi vốn là hung thú, chúng nó cũng xuống tay với ngươi. Anh Chiêu đầu bộ đặt nằm dưới đất mặt bên trên, khẽ nhếch miệng, không ngừng phát ra âm thanh. Hải Loa nghe lấy hơi kinh ngạc, không có đồng bộ, mà là chờ nó nói xong, mới nói, sư phụ, cao trí tuệ hung thú cùng người không sai biệt lắm, thậm chí so người càng vô tình lãnh huyết. Tây Nam hải thú xâm lấn vùng phía Nam hỗn loạn trên lục địa hung thú lĩnh vực. Anh Chiêu một phương bại lui. Ngài cướp đi nó mệnh cách chi tâm. Nó trở về sau bị thú vương trừng phạt. Lần này chạy đến cũng thiếu chút mất mạng. Lục Châu nghe minh bạch, gật đầu nói, đây cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Sớm liền khuyên ngươi lưu lại, không phải muốn khăng khăng trở về. Còn có, ngươi nhóm vì sao nhất định phải ăn người? Anh Chiêu kiệt lực ngẩng đầu, âm thanh so trước đó tê ách rất nhiều, nói cũng không ít. Hải Loa nói ra, nó nói, nhân loại tại hung thú mắt bên trong liền là mỹ vị. Nó còn nói, nhân loại liền là hung thú vườn trái cây. Nhân loại ăn một lần quả, hung thú vì sao không thể ăn người? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này thuyết pháp thế nào làm á khẩu không trả lời được. Cường đại hung thú nhìn nhân loại, như cùng nhân loại quan sát bãi nhốt cừu. Cái này logic rất bình thường. Nếu thật là như vậy, kia rốt cuộc là người nào nuôi nhốt người nào? Loài người đáng buồn cười. Tự xưng là chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Nhược anh nói là thật. Kia, thế giới này nên có nhiều điên cuồng. Tư Vô Nhai nhìn xem anh Chiêu nói ra. Chiếu ngươi cái này nói, nhân loại chẳng phải là sớm liền diệt vong rồi. Suy cho cùng hung thú so với nhân loại cường đại quá nhiều. Anh Chiêu lại ủng ục phát ra một đống nghe không hiểu âm phù. Đám người nhìn về phía Hải Loa chờ đợi nàng phiên dịch. Hải Loa hai tay mở ra. Sư huynh, đừng nhìn lấy ta a. Nó muốn đoạn khí, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?